Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 660, Cửu Gia Trả Thù. Góc truyện audio.com. Mỗi lần Tiềm Long Giang linh khí triều tịch thời điểm, linh khí nồng độ tại chính ngọ thời gian đạt tới tối cao. Phía sau liền có thể duy trì đến nửa đêm. Sau đó linh khí nồng độ hội chậm chạp giảm xuống. Đến ngày hôm sau giờ mẹo sơ khắc, liền sẽ hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Này trong đó có nửa ngày trái phải thời gian, có thể duy trì tối cao trình độ. Lôi Viêm chân nhân lần trước không thế nào hấp thu ngoại giới linh khí, còn có thể tại cực ngắn thời gian bên trong kết anh. Dựa đến chủ yếu là thi đan bên trong linh lực, này chính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ lưu lại tới. Mặc dù linh lực sói mòn rất nhiều, thừa xuống cũng vượt xa nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sở hữu linh lực. Nếu là nửa bước nguyên anh tu sĩ không có ngũ giai linh vật tương trợ, muốn dựa ngũ giai linh khí đột phá, này Tiềm Long Giang khẩu linh khí toàn bộ giao cho hắn, cũng phải 6-7 ngày mới có thể tích lũy đầy đủ linh khí tiến hành đột phá. Mặc dù không giống tu sĩ kết đan dạng này cần nửa năm thời gian chuẩn bị, nhưng kết anh vẫn cứ cần ổn định ngũ giai linh khí cung ứng. Dựa này mấy canh giờ ngũ giai linh khí kết anh, trừ phi này linh khí nồng độ có thể đạt tới ngũ giai thượng phẩm, kết anh chi nhân còn được có đầy đủ cường năng lực đi hấp thu những này linh khí. Tuy nhiên kết anh không đủ dùng, nhưng để thăng tu vi hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Vương Đạo Viễn thi triển nội luyện pháp nửa canh giờ phía sau, ngũ tạng chịu tải năng lực liền đến cực hạn. Hắn lại thi triển ngoại luyện pháp, đem ngũ tạng bên trong bộ phận tinh hoa dùng để cường hóa nhục thân. Cái này giai đoạn là không cần theo ngoại giới hấp thu linh khí, nhưng hắn còn tại không ngừng rút ra quý thủy minh viêm bên trong tinh hoa. Những này hỏa diễm tinh hoa bị hắn trực tiếp đưa nhập linh châu không gian, để thăng linh châu không gian bên trong linh khí nồng độ. Tương đối đáng tiếc chính là không có đem vân dực mang đến. Này mấy năm Vương Đạo Viễn bớt thời gian uy nó điểm mặc ngọc u liên hạt sen. Này ra hỏa tu vi để thăng vẫn là tương đối nhanh. Tuy nhiên còn không có đột phá tam giai trung phẩm, nhưng là kém không nhiều. Nếu là có thể đem nó mang đến, phóng tại linh châu không gian bên trong, có như vậy nhiều âm khí tương trợ, đột phá không có chút nào độ khó. Linh châu không gian bên trong tràn vào đại lượng mang theo âm khí thủy linh khí. Toàn bộ không gian đều biến có chút âm khí âm u tĩnh mịch. Xích Vũ Ô cảm thấy không quá thoải mái, liền hóa thành nhất luân thái dương, tản mát ra nồng đậm thuần dương chi khí, thuần âm thuần dương chi khí tương dung. Đại lượng tử khí hiện lên, tử vân mộc hấp thu tử khí tốc độ quá chậm, lại nhiều tử khí cũng phải chậm rãi hấp thu. Đảo là hai khỏa lơ lửng tại không trung tinh hạch đạt được không ít chỗ tốt. Linh lực ba động có rõ ràng tăng cường. Trước kia chỉ có tứ giai trung phẩm tinh hạch. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người nhiều năm phía sau, đã đem muốn đề thăng đến tứ giai thượng phẩm. Lần này mượn nhờ này đại lượng tử khí, đề thăng phẩm giai không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn cũng không vội luyện thể, mà là lấy luyện thể làm vì ngụy trang. Hấp thụ nhiều linh khí, trừ đem đại lượng linh lực dẫn nhập Linh Châu không gian bên ngoài, còn đem bộ phận linh lực chuyển hóa thành ngũ hành thuộc tính, chậm rãi dung nhập năm mai linh lực hạt giống bên trong, bị luyện hóa thành linh lực hạt giống ngũ hành linh hỏa, cũng có thể hấp thu một bộ phận ngũ giai linh lực, chuyển hóa thành linh hỏa bản nguyên. Bọn hắn phẩm giai càng cao, Vương Đạo Viễn tu luyện tốc độ cũng liền càng nhanh. Bất quá, này linh khí triều tịch cao trào thời gian cũng không có như thường ngày dạng này duy trì đến nửa đêm. Đến giờ tuất sơ khắc, ngũ giai linh khí phạm vi bắt đầu thu nhỏ lại. Lần thứ nhất xuất hiện ngũ giai linh khí, kiên trì không được thời gian quá dài tại tình tại lý bên trong. Bất quá, Này Nhất Giảm Thiếu, chúng tu sĩ cùng yêu thú đều khẩn trương đứng lên. Ai đều muốn nhiều cướp đoạt nhất điểm linh khí. Này ngũ giai linh khí có thể đều là hiếm có hảo đồ vật. Nhân tộc còn có thể có chút tự khống lực. Không đến mức vì như thế điểm đồ vật nháo phiên. Có thể trong sông yêu thú mặc kệ những này. Linh khí chưa đủ vậy đoạt. Tại linh khí triều tịch biên giới khu vực yêu thú. Nguyên bản cũng có thể hấp thu đến ngũ giai linh khí. Hiện tại bọn hắn hấp thu không đến. Mà những cái kia chen đến trung gian yêu thú. Còn có thể bình thường hấp thu đến ngũ giai linh khí. Này nhượng bọn hắn như thế nào cân bằng? Tâm lý không cân bằng cái kia liền muốn động thủ đi đoạt. Biên giới khu vực yêu thú bắt đầu hướng trung gian lách vào. Ở vào trung gian yêu thú cũng không tưởng nhượng ra bản thân lợi ích. Xung đột cứ như vậy bạo phát. Vốn là ở vào biên giới khu vực hai đầu sa ngư bắt đầu không phục. Những này ra hỏa đều không phải hảo tính khí. Bên người ngũ giai linh khí tiêu thất phía sau. Liền bắt đầu công kích bên cạnh một đầu cự mãng. Muốn tranh đoạt linh khí. Này cự mãng cũng không phải ngồi không. Một thân lân phiến lập lòe kim loại hào quang. Trên đầu còn có nhất khối hở ra. Cũng hẳn là cái long trùng. Đừng nhìn này ra hỏa long huyết mỏng manh. Nhưng làm vì long trùng ngạo khí có thể không ít. Lại tăng thêm tu vi đến tứ giai thượng phẩm. Thường ngày đều là xưng bá một phương tồn tại. Sao có thể chịu được hai đầu sa ngư khiêu khích. Song phương liền tại trong nước đấu đứng lên. Cự mãng lấy một địch hai. Hơi rơi hạ phong. Những này yêu thú ít nhất cũng sống trên ngàn năm. Ai còn không có cái tam thân lục cố. Huống chi. Này hai đầu sa ngư còn không phải bản địa. Theo hải lý chạy đến Vạn Xuyên Hà bên trong ăn xin tới. Bản địa yêu thú tự nhiên là theo cự mãng đứng ở cùng một chỗ. Thực nhanh, liền có hai đầu mãng loại yêu thú đến đây hỗ trợ. Những này ra hỏa vì có thể hấp thụ nhiều linh khí. Hận không thể dùng thân thể đem toàn bộ linh khí triều tịch phạm vi cho bao trùm chủ. Chí ít đều có tính toán 10 trượng chiều cao. Nơi này vốn liền rất chen chúc, bây giờ còn đánh nhau đứng lên. Bên cạnh yêu thú tự nhiên cũng thu đến lan đến. Bị vô cớ liên lụy yêu thú cũng nuốt không trôi này khẩu khí. Gia nhập chiến đoàn, thực nhanh, toàn bộ Tiềm Long Giang khẩu đều loạn thành rối ren. Nhân tộc tu sĩ cũng không hề tu luyện, vội vàng thối lui đến giang khẩu 50 dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn tế ra vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, thu hồi quý thủy minh viêm, cũng lui ra ngoài, mọi người đều có một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm lý. Đã này quần yêu thú muốn làm ầm ĩ, vậy nhượng bọn hắn đánh cái thống khoái. Tốt nhất nhiều đánh chết mấy cái, yêu thú càng ít, đối nhân tộc uy hiếp lại càng tiểu. Những này yêu thú tuy nhiên đều là tứ giai thượng phẩm. Tu vi chênh lệch không lớn, nhưng thực lực chênh lệch không nhỏ. Nhân tộc đều là cùng loại. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể phân ra nhất nhị tam lưu cùng bất nhập lưu. Yêu thú đều không phải cùng loại. Thực lực chênh lệch chỉ hội càng lớn. Giang khẩu trung tâm chỗ. Một cái tứ giai thượng phẩm hắc sắc giao long gắt gao chiếm đóng địa bàn. Bảo vệ này linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vài đầu yêu thú đi lên thăm dò, thực nhanh liền bị nó đánh lui. Có cường tự nhiên cũng liền có yếu. Ban đầu thêu dệt chuyện hai đầu sa ngư, bị một đám yêu thú vây công. Thực nhanh liền kiên trì không trụ. Bọn hắn trực tiếp bay ra Vạn Xuyên Hà, hướng bờ bắc bay đi. Tiềm Long Giang khẩu phụ cận 300 dặm bên trong. Tất cả mọi người đã di chuyển ra ngoài. Phụ cận lại có tiểu sơn ngăn cản. Tại giang khẩu phụ cận đánh nhau. Ảnh hưởng không đến bên ngoài nhân tộc tu sĩ. Có thể này hai đầu sa ngư muốn hướng nội lục trốn. Đối phụ cận nhân loại uy hiếp có thể liền lớn. Tứ giai thượng phẩm yêu thú thổ khẩu khí. Cũng có thể giết chết một mảng lớn cấp thấp tu sĩ. Vạn Xuyên Hà bờ bắc có Phong Tuyết Thần cung cùng Thiên Cơ Tông tu sĩ phòng thủ. Hai đầu Sa Ngư sông lên đi qua. Bờ bắc liền nổi lên hàn phong. Một hơi phía sau, liền có phiến phiến tuyết hoa phiêu xuống. Những này tuyết hoa như là lưỡi dao sắc bén giống như. Đụng phải hai đầu Sa Ngư, liền có thể lưu lại nhất đạo huyết ngân. Này hai cái gia hỏa cũng không phải kẻ đần. Thấy gây không nổi vạn xuyên hà bờ bắc tu sĩ, liền quay đầu hướng đông bỏ chạy. Cũng không chạy ra nhiều xa. Hai đầu Sa Ngư tựa như đụng vào một chương vô hình lưới lớn. Hướng phía trước sông một đoạn, liền lại bị bắn trở về. Loại này cao minh trận pháp, hẳn là Thiên Cơ Tông thủ bút. Này Hàn Phong cùng Tuyết Hoa là nhiều danh phong tuyết thần cung tu sĩ liên thủ thi triển. Hai đầu Sa Ngư thực nhanh liền bị đông lạnh thành băng điêu. Hai tông tu sĩ các lấy đi một cái. Hai đầu Sa Ngư đào vong còn chỉ là bắt đầu. Thực nhanh liền có một đầu cực lớn Niêm Ngư. Hướng Vạn Xuyên Hà bờ nam. Tiềm Long Giang phía tây bỏ chạy. Nơi đó là Thái Ất Kiếm Tông phòng thủ địa phương. Vừa bay đến bên bờ. Nhất đạo kiếm ảnh chợt lóe mà qua. Niêm Ngư hướng phía trước bay một dặm nhiều xa. Mới rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, hắn đã không có tiếng động. Huyết dịch chảy tràn đầy đất đều là. Sau đó một người phi đi qua. Đem Niêm Ngư thu vào. Người này chính là Vô Kiếm Chân Nhân. Không ngừng có yêu thú hướng nội lục chạy trốn. Đều bị chém giết. Vương Đạo Viễn tại Tiềm Long Giang bờ đông. Nơi này chủ yếu là từ thần binh các phòng thủ. Lôi Viêm Chân Nhân tại nơi này tản ra nguyên anh tu sĩ khí tức. Không có yêu thú dám trốn qua tới. Không có quá nhiều chờ lâu. Một đầu bích lục sắc giao long bay tới. Hướng về phía Vương Đạo Viễn quát. Lần trước linh khí triều tịch lúc. Ta một cái tôn nhi bị giết. Ngươi trên thân có hắn khí tức. Có phải hay không ngươi làm? Vương Đạo Viễn sững sờ. Này còn đụng phải cừu gia trả thù. Cách chương.